quán ái dục. Khi trong tâm chợt phát khởi một ý niệm ái dục, tâm thức chỉ cần ghi nhận rõ ràng về sự phát khởi của dục niệm đó. Ngay khi một ý niệm ái dục phát khởi và tâm thức đã giác tỉnh nhận biết được, liền thì ngay đó là làn sóng dục niệm cũng đã bị giảm suy. Hãy đưa tâm ý trở về với hơi thở, ý thức. Thở vào, ta biết ta đang thở vào và ta biết có dục niệm đang sinh khởi. Thở ra, ta biết ta đang thở ra và ta biết dục niệm đó đang suy diệt. Ta quan sát và ghi nhận sự phát khởi, tăng trưởng, suy yếu và hủy diệt của dục niệm. Chỉ cần khách quan ghi nhận về điều đó, hãy nhìn ngắm mọi dục niệm như gió thoảng, như mây bay. Tâm thức sẽ tìm thấy được sự bình an ít nhiều.